Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1144. Quyết tâm đã định, Nam, trường đại học tốt nghiệp. Cao Đăng Huy không rõ hắn hỏi cái này làm gì vậy. Liền vô ý thức hồi đáp, Ngao Mộc Dương gật đầu. Vậy hảo, ngươi trường cấp 3 học qua sinh vật A. Nhiễm sắc thể chuyện gì xảy ra ngươi biết à? Vợ chồng hai người sanh con. Nữ nhân cung cấp nhất định là ít nhiễm sắc thể. Hai tử là nam hay là nữ muốn xem nam nhân cung cấp là ít còn là y nhiễm sắc thể. Những cái này ngươi hiểu không? Cao Đăng Huy sắc mặt có chút xấu hổ. Thầm nói những thứ này làm gì? Hắn nói thầm âm thanh rơi xuống. Ngao Mộc Dương ba vỗ bàn một cái đứng lên hỏi, ngươi nói làm gì vậy? Ngươi tốt xấu học qua sinh vật, biết không sinh ra nam hài nguyên nhân là nam nhân là ngươi. Cùng vợ của ngươi một chút quan hệ đều không có, vậy ngươi đối với vợ của ngươi lạnh bạo lực làm gì vậy? Nói qua, hắn vừa nhìn về phía lão phu vợ hai người, ta cho ngươi liên hệ thành phố bệnh viện khoa phụ sản chủ nhiệm đi trưng cầu một chút như thế nào? Đây, các ngươi hỏi một chút không sinh ra nam hài là nam nhân vấn đề còn là nữ nhân vấn đề. Có muốn hay không đến hỏi một chút? Mặc kệ trên thuyền còn là trong thôn, Ngao Mộc Dương đều là làm thói quen ra lệnh nhân vật. Sau vài năm, trên người hắn có một cỗ uy thế, lúc này biển hiện ra. Sợ tới mức một nhà ba người câm như hến. Ngao Chí Thịnh ho khan một tiếng nói, thôn trưởng, ngồi xuống, uống một ngụm trà nước, chậm rãi trò chuyện. Hắn hỏi Cao Đăng Huy nói, tiểu Cao, vợ của ngươi còn không có sang tháng tử đấy. Kết quả hôm kia cái mạo hiểm gió lạnh ôm hài tử về nhà mẹ đẻ. Ngươi nói nàng chạy sau nội tâm nhiều lắm khó chịu. Cao Đăng Huy vẻ mặt uể oải, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Ngao Chí Thịnh lại hỏi kia Liễu Muội, lão muội, ngươi năm nay có 50 tuổi a? Kia Liễu Muội nói, 52. Ngao Chí Thịnh hỏi, vậy đánh ngươi ghi việc đến bây giờ cũng phải có 50 năm. Này 50 năm trong ngươi nghe nói qua nhà ai con dâu bị buộc tại trong tháng trong ôm hài tử về nhà mẹ đẻ? Kia Liễu Muội khô cằn nói, Ngao lão sư ngươi nói như vậy chính là vì khó chúng ta. Trong nhà của chúng ta không ai bức nàng. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, đều thời điểm này, các ngươi vẫn nói như vậy. Cái này không có ý nghĩa. Ngao Chí Thịnh nói, ta mới vừa nói, chúng ta ngư dân người làm việc là trên biển xuất thuyền. Mở cửa thấy nước, làm việc không đi vòng vèo. Thành thật nói, thành thật xử lý, như vậy đi tiểu Cao, ta hỏi ngươi vẫn có muốn hay không cùng Thanh Thanh một chỗ sinh sống? Muốn, vậy liền đem con dâu lĩnh về nhà chuẩn bị cho tốt sống khá giả năm. Không muốn, vậy mau chóng xử lý ly hôn a. Lão gia tử ngữ khí bình thản như nước, thế nhưng là lời nói này lại đem đối diện người một nhà chấn động run ba run. Cao Đăng Huy kinh ngạc nói, a. Ly hôn, chúng ta đương nhiên không rời hôn. Ngao Mộc Dương nói, nhà các ngươi hiện tại cũng muốn đem người bức tử, vẫn còn không rời hôn. Dù thế nào, sinh là nhà ngươi người, chết là nhà ngươi quỷ sao? Cao Đăng Huy phụ thân Cao Hảo Hữu Sáng nói, thôn trưởng lời này của ngươi nói trọng, chúng ta sao có thể đối đãi như vậy con dâu đâu này? Không có khả năng, không có khả năng. Không có kia chuyện quan trọng nha. Ngao Mộc Dương nói, lão thúc, các ngươi như thế nào đối đãi này con dâu? Chúng ta đều rõ ràng, ngươi ở nơi này một cái lực làn điệu vô dụng. Ta đều đi bệnh viện huyện nghe ngóng qua. Con dâu sinh xong bào thai, hai người các ngươi lỗ hổng đương trường đi. Lưu lại con trai tại nơi này nhăn mặt, có phải hay không? Đây có phải hay không các ngươi làm? Cao Hảo Hữu Sáng chà chà tay nhìn về phía thê tử. Sau đó chán nản nói, ai, lúc ấy có sự tình, trong nhà có việc gấp. Ngao Mộc Dương không nói lời nào, hắn ngồi xuống chậm gì gì uống chén trà. sau đó trịnh trọng chuyện lạ đối với Ngao Chí Thịnh nói: "Lão sư, vốn hôm nay Cầm Cao gia người kêu đến, ta là nghĩ công bằng nói chuyện, để cho vợ chồng Son tận lực đem thời gian qua hạ xuống. Nhưng bây giờ nói qua, ta ngược lại là rất hy vọng Thanh Thanh ly hôn hồi trong thôn. Hiện tại ta trong thôn quang cảnh thật tốt, Thanh Thanh cùng nàng mẹ mang cái tiểu ngư dân quán cơm. Nuôi lớn hai cái hài tử không thành vấn đề, lại nói Thanh Thanh lớn lên đẹp mắt, bằng cấp cũng không tệ. Nếu như nàng cố ý sẽ tìm cái trượng phu, ta cảm thấy có khẳng định không là vấn đề. Hiện trong thôn con dâu nhiều bán chạy nhất nha." Ngao Chí Thịnh trầm mặc uống trà, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu tình. Cao Đăng Huy sốt ruột, hắn nhanh chóng đưa tay đi kéo Ngao Mộc Dương, nói: "Không phải, thôn trưởng, ngươi đây là làm gì? Yên tĩnh hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy đi một cột hôn. Ngươi như thế nào còn muốn lấy chia rẽ chúng ta? Ta cùng Thanh Thanh cảm tình không có vấn đề. Hai chúng ta từ trường cấp 3 liền nói yêu thương. Này cảm tình một chút vấn đề đều không có. Vợ của ngươi vẫn không có sang tháng tử bị buộc mạo hiểm gió lạnh về nhà mẹ đẻ. Ngươi vẫn nói lên một điểm vấn đề đều không có." Ngao Mộc Dương đẩy ra tay hắn: "Ngươi người này liền không có đảm đương, là một đàn ông sao? Cũng không dám tự cho mình chính mình sai lầm. Ngươi tính là gì nam nhân?" Cao Đăng Huy bồi thường lấy cười nói: "Thôn trưởng, là chính ta tìm lý do. Việc này xác thực ta có sai. Chuyện gì xảy ra đâu? Ta cầm tiền căn hậu quả nói với ngươi nói đi. Kỳ thật việc này chính là oán ta. Ta là người hảo mặt mũi, sớm khoác lác, nói có cái long phượng thai, đồng thời còn chuẩn bị tại trong huyện tửu điếm bày tửu. Kết quả đứa nhỏ này ra đời, ta phát hiện là song bào thai. Ai, ta chính là quá tốt mặt mũi, nghĩ đến về sau sẽ bị bằng hữu cười nhạo. Mấy ngày nay liền đối với Thanh Thanh nhăn mặt, việc này oán ta, ta đi cùng Thanh Thanh xin lỗi. Không thể bởi vì loại sự tình này ly hôn nha." Ngao Chí Thịnh chậm rãi nói: "Hiện tại gấp, tiểu Cao, hiện tại các ngươi thanh niên đều có văn hóa, nên biết hậu sản uất ức chuyện này a. Kỳ thật Thanh Thanh đứa nhỏ này đã có phần uất ức. Lại nói tiếp hai người các ngươi tách ra, đối với hai bên đều có lợi." Cao Đăng Huy phụ tử luôn miệng nói: "Sao có thể bởi vì chút việc nhỏ này ly hôn đâu này? Ta sai, ta sai. Việc này nói khai mở chẳng phải được không? Sao có thể mang muốn ly hôn đâu này?" Ngao Mộc Dương lườm Ngao Chí Thịnh nhất nhãn, sau đó nói: "Các người hiện tại biết sốt ruột. Lão thúc, thím, Cao huynh đệ, ta nói câu không dễ nghe. Các người có phần biết quá muộn cảm giác. Bây giờ gấp có hay không có điểm muộn." Hai cha con lời muốn nói, hắn khua tay nói: "Trước hãy nghe ta nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Các ngươi không dám ly hôn, bởi vì một khi ly hôn, về sau con của ngươi liền không tốt cưới vợ, đúng không? Đừng có gấp phủ nhận. Chúng ta ngư dân cưới vợ vốn khó, nhà các ngươi còn phải gánh vác bởi vì con dâu sinh nữ oa kết quả là tại trong tháng trong cầm nhân. Ra bước về ra đồng thời ly hôn tiếng xấu. Đến lúc đó ai còn sẽ đem khuê nữ gả cho các ngươi?" Nghe hắn nói đến đây, kia Liễu Nguội khẽ giật mình, lập tức cũng gấp nhãn. Bọn họ không nghĩ tới này gốc già, hoặc là nói bọn họ không nghĩ tới ôn nhu yếu ớt Ngao Mộc Thanh thực hội nguyện ý ly hôn. Liền vào lúc này, phòng khách màn cửa kéo đẩy khai mở, Ngao Mộc Thanh bỗng nhiên đi ra, đã gặp nàng lộ diện. Cao Đăng Huy sắc mặt vui vẻ: "Con dâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngao Mộc Thanh không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Ngao Mộc Dương nói: "Thôn trưởng, liền như vậy định đi, ta muốn ly dị." Ngao Mộc Dương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía này muội tử, nói: "Tiểu Thanh, ngươi nói gì?" Ngao Mộc Thanh nói: "Vừa rồi ta ở bên trong nghe ngươi cùng Ngao lão sư. Các ngươi nói đúng, ta đã hậu sản uất ức, trở về nữa. Qua ngày ấy, tử cũng bị bức tử. Ta muốn ly dị, ta tình nguyện chính mình chiếu cố hai cái hài tử cũng không quay về. Hai ngày này ta về nhà mới biết được cái gì gọi là ngày tốt lành. Sanh xong hài tử dừng lại ở Cao Đăng Huy nhà của ngươi thời điểm. Ta được kêu là sinh sống. Ta được kêu là ngồi tù. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.